Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 nhân văn giáo dục bởi vì là môn tự chọn, cho nên tới nghe khóa học sinh cũng không nhiều, bất quá nếu tuyển môn học này, khẳng định là ôm học tập thái độ tới, cho nên suốt một tiết khóa, Đỗ Thiếu nói được thập phần thuận lợi, phía dưới học sinh cũng đều nghiêm túc nghe giảng. Cũng làm bút ký, chỉ có một người có vẻ ăn không ngồi rồi, đó chính là Tần Lỗi. Bởi vì hắn liền ở chính mình mí mắt phía dưới, cho nên nhất cử nhất động đều bị Đỗ Thiếu nạp vào trong mắt. Nàng có thể nhìn ra hắn tựa hồ tưởng nghiêm túc nghe. Nhưng bởi vì là nửa đường mà đến, tựa hồ có nghe không có hiểu. Tan học sau, bọn học sinh lục tục đều đi ra phòng học. Đỗ Thiếu cũng thu thập trên bàn giáo án tính toán rời đi. Tần Lỗi chân dài một mãi, đi đến bên người nàng. Trước kia tổng cảm thấy đương lão sư không có gì ngưu địa phương. Hôm nay nghe xong Đỗ lão sư một đường khóa, làm ta mở rộng tầm mắt. Học thức uyên bác, dù sao chính là rất lợi hại, đây là giới thổi. Khả năng bởi vì nơi này là chính mình sân nhà, Đỗ Thiếu có vẻ thực thong dong bình tĩnh. Khích lệ, này không phải khích lệ, là bội phục. Đỗ Thiếu cười một cái, nói, ta vừa rồi xem ngươi tựa hồ không như thế nào nghe hiểu bộ dáng. Kỳ thật cửa này ngành học ở văn khoa tương đối thiên ít lưu ý. Ngươi nếu tới bằng thính, khẳng định là có mục tiêu. Ta cá nhân ý kiến là không cần đem dư thừa tâm tư đặt ở này mặt trên, ý tứ nói cách khác. Không cần tới nghe nàng khóa. Đỗ lão sư là đuổi ta. Không phải, ta chỉ là cảm thấy ngươi hiện tại đã công tác, trống không thời gian hữu hạn, có thể đi nghe chính mình thích khoa, dùng để phong phú chính mình, học đi đôi với hành, Đỗ Thiếu nói được thực hàm xúc. Cũng không biết Tần Lỗi nghe không nghe hiểu, hắn cười nói thật, kỳ thật ta hiện tại cũng không có minh xác mục tiêu. Chính là cảm thấy có cơ hội nhiều học nhiều nhìn xem monster không sợ ngươi chê cười. Tuổi trẻ thời điểm ham chơi không cần công, cảm thấy đi học không có gì dùng. Chờ tuổi lớn, hiểu được cũng đã chậm đi, Đỗ Thiếu trần chờ hạ, nói, có ngươi loại này ý tưởng người không ở số ít, hiện tại có rất nhiều người trưởng thành đã đi vào xã hội. Còn sẽ quay lại lần đầu tới học tập khảo văn bằng gì đó. Chỉ cần nghiêm túc học tập kỳ thật là bất luận sớm muộn gì, cho nên ta liền tới rồi, Tần Lỗi đạm cười. Nói câu bức cách rất cao nói. Đúng rồi, ngươi là làm cái nào ngành sản xuất, có lẽ ta có thể cho ngươi cái không tồi kiến nghị, Đỗ Thiếu hỏi. Tần Lỗi nghĩ, nói, xem như kiến trúc ngành sản xuất đi, vậy ngươi có thể đi kiến trúc hệ cùng công trình bằng gỗ hệ. Nghe một chút. Xem có hay không chính mình cảm thấy hứng thú, nếu là kiến trúc thiết kế phương diện nói, kiến trúc hệ tương đối thích hợp, nếu là xây dựng, công trình bằng gỗ bao hàm muốn càng toàn diện một chút. Hảo à, ta nói ngươi vì cái gì nháo muốn cùng Gia Vĩ ly hôn? Nguyên lai là bởi vì có tiểu bạch kiểm, Tần Lỗi kinh ngạc, trừng mắt đột nhiên vọt tới hai người trước mặt lão thái bà. A Di, ngươi nói cái gì đâu? Đỗ Thiếu nhíu mày nói. Tần Lỗi cũng nói, vị này lão A Di, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Đỗ lão sư là lão sư, ta là nghe giảng bài học sinh, là bởi vì có vấn đề thỉnh giáo nàng. Ngươi như thế nào tư tưởng như vậy xấu xa đâu? Liền xả đến tiểu bạch kiểm thượng, ta mặt bạch sao? Trong phòng học còn có một ít học sinh không có rời đi. Phía trước Tần Lỗi tới phòng học, kỳ thật rất nhiều người gặp qua hắn, thân cao bãi tại nơi này, lại ngồi đệ nhất bài, quá bắt mắt, tan học sau hắn cùng Đỗ lão sư nói chuyện cũng không tránh người. Nhìn qua chính là thỉnh giáo không hiểu vấn đề, đều là rất bình thường, như thế nào đã bị không thể hiểu được lão thái bà phân loại thành nam nữ quan hệ cùng bao dưỡng. Quan hệ, ngươi là ai a? Lung tung nói cái gì? Chính là, học sinh có nam có nữ, ấn ngươi nói nam sinh liền không thể cùng nữ lão sư nói chuyện. Nói chính là tiểu bạch kiểm, nữ sinh cũng không thể cùng nam lão sư nói chuyện, nói chính là không chính đáng quan hệ. Có đường thấy bất bình học sinh, lòng đầy căm phẫn nói. Cũng là bọn học sinh đối chuyện này tương đối mẫn cảm. Đại học tuy không giống cao trung, liền học sinh cảm tình sinh hoạt trường học đều phải quản. Cũng không cấm ngăn học sinh yêu đương, nhưng mọi người đều có một cái nhận chi. Ở giáo sinh tốt nhất không cần cùng lão sư phát sinh luyến ái quan hệ. Kỳ thật trước kia không phải không có như vậy gièm pha phát sinh. Bị người biết sau nghị luận thật sự khó nghe, tỉ như nữ học sinh cùng nam lão sư yêu đương, chính là hướng về phía ích lợi hướng về phía bảo nghiên đi linh tinh đủ loại. Ở trong trường học ảnh hưởng thật không tốt, cho nên phụ đạo viên ở tổ chức học sinh tiến hành tư tưởng chính trị dẫn đường công tác khi. Tuy không có nói rõ, nhưng đều là cầm không tán đồng thái độ. Lưu Mỹ Nga không dự đoán được chính mình một câu, sẽ kích khởi lớn như vậy phản ứng, thấy này đó học sinh đều đối nàng trợn mắt giận nhìn. Nàng cũng ý thức được chính mình khả năng hiểu là money nàng tức khắc héo. Tiểu thiếu, ta chính là miệng không giữ cửa, cũng không phải ý tứ này, kỳ thật ta hôm nay tới là có khác sự tình, lần trước ngươi nói ngươi cùng Gia Vĩ ly hôn sự, mặc kệ là hắn sai vẫn là ngươi sai. Ta cái này làm bà đều không hy vọng các ngươi ly hôn, Lưu Mỹ Nga nhất thời tình thế cấp bách. Đem hôm nay tới mục đích trước mặt mọi người nói ra ly hôn. Bà, việc này liền xấu hổ. Không nghĩ tới này lão thái thái thế nhưng là Đỗ lão sư bà. Mới vừa rồi hỗ trợ nói chuyện mấy cái đồng học hai mặt nhìn nhau một phen. Có điểm xấu hổ nói, Đỗ lão sư. Không có việc gì chúng ta liền đi trước, còn có mặt khác khóa tốt, chỉ có Tần Lỗi không đi. Đứng ở bên cạnh nghe Lưu Mỹ Nga cùng Đỗ Tiếu lải nhải nói. Nói nàng có bao nhiêu thích Đỗ Tiếu cái này con dâu. Nhi tử nơi đó cũng hỏi qua, nói chính là nhất thời hồ đồ làm sai rồi sự. Viên Gia Vĩ cũng đặc biệt hối hận, hy vọng Đỗ Tiếu có thể tha thứ hắn. Hơn nữa Lưu Mỹ Nga lập trường đặc biệt tiên minh. Nói từ đầu đến cuối nàng cảm nhận chung con dâu cũng chỉ có Đỗ Tiếu một người. Cái kia tiểu hồ ly tinh đừng nói hiện tại còn chưa thế nào tích. Liền tính như thế nào tích, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không nhận. A Di, ngài hiện tại nói này đó không có gì ý nghĩa. Ta cùng Viên Gia Vĩ đã ly hôn, Đỗ Tiếu nói. Chỉ cần phu thê cảm tình ở, ly hôn còn có thể lại kết hôn, vân vân. Tần Lỗi đột nhiên nói xen vào, A Di, ta ở bên cạnh cũng nghe điểm nhi, nếu không tính sai là ngươi nhi tử xuất quỹ trước đây đi. Gia quỹ nam nhân, nhà gái cùng hắn ly hôn, giống như cũng không có gì không đúng, như thế nào từ ngài trong miệng nghe, giống như chính là một kiện rất nhỏ sự, nữ nên chết, đã chịu thương tổn còn cần thiết thức đại thề, phóng cha nam tiểu tam tiêu giao. Ta không phải ý tứ này, nhưng Gia Vĩ đã hối hận, hắn nói đều là cái kia tiểu hồ ly tinh câu dẫn hắn. Bằng không hắn có thể phóng tốt như vậy lão bà không cần. Đi tìm cái tiểu hồ ly tinh, làm ta nói, hiện tại tiểu hồ ly tinh nhất yêu tinh, phá hư gia đình người khác, xú không biết xấu hổ. Tiểu thiếu, ngươi chờ, ta đây liền đi làm kia tiểu hồ ly tinh đẹp, làm nàng câu dẫn ta nhi tử. Lưu Mỹ Nga cũng là cái hành động phái, giọng nói còn không có lạc, liền vùng vẫy hai điều lão chân đi rồi, kia tốc độ, so với giống nhau người trẻ tuổi đều không kê monster Đỗ Tiếu kinh ngạc. A Di, bị Tần Lỗi kéo một phen, ngươi làm gì, làm nàng đi, chúng ta nhưng không làm nàng đi làm gì, là nàng chính mình nói muốn cho tiểu hồ ly tinh đẹp. Làm ta nói, ngươi liền quá thành thật. Đưa tới cửa tuồng không xê monster, nhưng ta, nàng trần chờ hạ, có chút bất đắc dĩ, ta chính là cảm thấy không cần thiết, dù sao đã ly hôn, ngươi chính là tính tình thật tốt quá. Ngươi có thể cùng ta nói sao, ngươi liền không tức giận, như thế nào liền tính tình tốt như vậy, vốn dĩ đứng đắn nói chuyện, nói hương vị liền lại thay đổi, đặc biệt gia hỏa này trong ánh mắt đặc biệt có nội dung. Hắn chỉ cần một không đứng đắn lên, liền đặc biệt rõ ràng, Đỗ Tiếu mặt đỏ nhĩ nhiệt, cầm giáo án tay đẩy hắn một chút, vị đồng học này, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Nếu như không có, lão sư hiện tại đã tan học, cái này đến phiên Tần Lỗi kinh ngạc. Không dám tin tưởng như vậy thành thật nàng, thế nhưng sẽ nói như vậy, chợt cười cười, nói, lão sư, kỳ thật ta còn có điểm nghi vấn, nhưng nhất thời nghĩ không ra, không bằng như vậy, ngươi đem ngươi điện thoại cho ta một cái, buổi tối ta cho ngươi gọi điện thoại, ngươi lan, đừng cùng ta nói chuyện. Hảo tính tình Đỗ lão sư Phật hệ phá công, dùng sức đẩy hắn một phen, đi rồi, sao là em đi học thời điểm, liền tự cấp viên gia vĩ phát WeChat, mặt trên lão sư đã nhìn nàng vài mắt, cuối cùng lựa chọn từ bỏ lại đi xem nàng, là em đã phát hơn 10 điều, viên gia vĩ vẫn luôn không cho nàng hồi, nếu không phải ở đi học, nàng trực tiếp một chiếc điện thoại liền đi qua, thật vất vả hạ khóa. Nàng bắt thông viên gia vĩ di động nhắc nhở, đang ở trò chuyện chung. Nàng tức giận đến đem điện thoại ấn, en, có đi hay không, ngươi đi ngươi, ta còn có việc, là en tính toán đi viên gia vĩ văn phòng tìm hắn. Cũng không tin hắn dám vẫn luôn trốn tránh chính mình, nàng mới vừa thu thập hảo bao đứng lên, vừa rồi cái kia cùng nàng nói chuyện nữ đồng học, xoay trở về, en, vị này A-Z nói nàng tìm ngươi. Ai, ngươi như thế nào tiến phòng học không thể tùy tiện vào, đáng tiếc đã chậm. Cái kia ở trong mắt nàng lão nhược thể mại A-Z. So nàng trong tưởng tượng càng mạnh mẽ, trực tiếp vọt tới La En trước mặt, ngươi chính là La En. Ta là viên gia vĩ mụ mụ, La En đầu tiên là sửng sốt. Lại là có chút thẹn thùng mà cười cười. A-Z, ngài hảo, ta là La En, là ngươi liền hảo. Ta hôm nay tới tìm ngươi không phải khác sự, liền hy vọng ngươi có thể ly ta nhi tử xa một chút. Không cần lại phá hư hắn gia đình, ngươi nói ngươi một cái tiểu cô nương ra ra, như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu. Chúng ta ở nông thôn đều không có ngươi như vậy không biết xấu hổ. Ngươi mỗi ngày chết quấn lấy ta nhi tử không bỏ, rốt cuộc là muốn làm gì? Là em trực tiếp ngốc, ta cùng ngươi nói. Đừng nói ta nhi tử xem không chúng ngươi, liền tính hắn xem chung ngươi, ta cũng xem không chúng. Ở lòng ta cũng chỉ có một cái con dâu, chính là con dâu của ta Đỗ Thiếu. Mới vừa tan học, trong phòng học còn có rất nhiều học sinh không đi, ai đều không có nghĩ đến sẽ đột nhiên xông tới cái lão thái thái. Còn tuôn ra như vậy cầu huyết sự, viên gia vĩ là ai? Là bọn họ hệ anh tuấn nhất giảng sư. Nhiều ít nữ đồng học trộm yêu thầm hắn, nhưng đều biết hắn là đàn ông có vợ, mà hắn thê tử cũng là trong trường học lão sư. Họ Đỗ, rất nhiều người đều biết đôi vợ chồng này cảm tình luôn luôn thực hảo. Bao gồm rất nhiều học sinh đều biết, bởi vì không ngừng một lần có học sinh thấy viên lão sư đi tiếp thê tử tan tầm nhi tuy rằng khó. Tránh khỏi có người lén nghị luận, viên lão sư như vậy soái. Thế nhưng tìm cái thoạt nhìn như vậy cũ kỹ thê tử. Nhưng này hết thảy chỉ giới hạn trong lén ngẫm lại. Không nghĩ tới này là em thế nhưng đã bay lên đến đối người lì lợm la liếm. Phá hư nhân gia đình nông nỗi. Trong phòng học vang lên ong ong khe khẽ nói nhỏ thanh. Là em sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Hồn nhiên không phát hiện Lưu Mỹ Nga nói được nước miếng tung bay. Nước miếng ngôi sao đều phun đến trên mặt nàng. A-Z, ngươi khẳng định là hiểu lầm, ta không có dây dưa gia vĩ, chúng ta, gia vĩ, ai làm ngươi kêu ta nhi tử tên, ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không a? Ngươi này tiểu cô nương quá không biết xấu hổ, mẹ ngươi là như thế nào dạy ngươi, là em tính tình luôn luôn không tốt, có thể nhẫn đến bây giờ là xem ở viên gia vĩ mặt mũi. Nàng mẹ luôn luôn là nàng nghịch lân, ai để nàng đều tạc mau. A-Z, ta kính ngươi là trưởng bối. Ngươi nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe. Ngươi cái tiểu hồ ly tinh. Còn tưởng ta nói chuyện thật tốt nghe. Ngươi phá hư ta nhi tử gia đình. Có mẹ sinh không mẹ giáo. Đã sớm đã có học sinh đi tìm phụ đạo viên. Còn có người đi tìm bảo an. Trong phòng học một mảnh hỗn loạn. Thậm chí còn có mặt khác học sinh nghe được động tĩnh. Chạy tới xem náo nhiệt. Đám người sau. Tần Lỗi lôi kéo Đỗ Tiếu xem náo nhiệt. Đỗ Tiếu quăng vài cái tay, cũng chưa ném ra, mau buông tay, làm người thấy, nhiều người như vậy. Ta cũng là sợ ngươi quăng ngã. Tần Lỗi vẻ mặt vô tội. Lúc này, có đoàn người vội vàng đuổi lại đây, cầm đầu đúng là Viên Gia Vĩ, mà bên trong, Lưu Mỹ Nga đã cùng La En đánh thượng. La En vốn là không phải cái dễ chọc, kiêu căng tùy hứng quán, ném người bàn tay là chuyện thường ngày, mà Lưu Mỹ Nga một cái ở nông thôn phụ nữ kéo ba cái hài tử lớn lên. Nếu không đủ đanh đá, Mộ Phần Thượng Thảo khả năng đã sớm không quá cổ chân. Nàng vừa thấy La En muốn động thủ, so nàng càng mau ôm đồm thượng đối phương đầu tóc. Ở nông thôn lão phụ nữ đánh nhau, túm tóc, cào mặt, phun nước miếng, Lưu Mỹ Nga giống nhau cũng chưa rơi xuống. Nàng trong lòng hận La En, nếu không phải cái này tiểu hồ ly tinh, nàng sẽ bị bách cùng nhi tử dọn ra tới đi thuê nhà trụ. Khả năng hiện tại nàng còn ở nhảy nàng quảng trường vũ. Cùng những cái đó lão nhân lão thái khoe ra nhi tử thức phụ đều là đại học lão sư. Thông gia hai vợ chồng đều là giáo thụ, phần tử trí thức gia đình, con dâu đối nàng cũng thực hảo, chưa bao giờ quản nàng, nàng nguyện ý thượng chỗ nào liền thượng chỗ nào, nguyện ý về nhà nấu cơm liền nấu cơm ăn, đâu giống những cái đó lão nhân lão thái. Trở về tối nay liền chịu con dâu sắc mặt, Lưu Mỹ Nga khổ cả đời, thật vất vả hiện tại quá thoải mái, đột nhiên có cái tiểu hồ ly làm phá hư. Nàng không phiến chết nàng, nàng liền cùng nàng họ, ai cũng không nghĩ tới cái này khô gầy lão thái thái. Thế nhưng kiêu dũng thành như vậy, La En hoàn toàn không phải đối thủ, bị đè ở trên mặt đất đánh, người ba mẹ không giáo ngươi, ta thế bọn họ giáo giáo ngươi, phá hư nhân gia đình giày rách, là muốn tao thiên lôi đánh xuống. Lưu Mỹ Nga nói được phá lệ chính nghĩa lẫm nhiên. Viên Gia Vĩ thật vất vả chen vào tới, mắt kính đều tễ oai, nhìn đến chính là như vậy một bộ hình ảnh. Mẹ, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Lưu Mỹ Nga phân thần trả lời, ta đánh tiểu hồ ly tinh. Hết chương.